Đại kiếp chủ, chương 200, bốn mạch trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người tại luyện khí cảnh giới lúc nội tình càng dày, trúc cơ khả năng thành công tính liền càng lớn, mà lại tại trúc cơ thời điểm, lựa chọn ngũ hành địa mạch số lượng càng ít, trúc cơ khả năng thành công tính liền càng lớn. Lấy Phương Nguyên tại luyện khí cảnh giới căn cơ cùng nội tình đến xem, thậm chí có người cho là hắn đủ để khiêu chiến Vân Phù Cung bốn mạch trúc cơ, nhưng hắn lựa chọn lại là hỏa hành nhất mạch, bực này trúc cơ, với hắn mà nói đương nhiên không có cái gì độ khó, thậm chí có thể nói là lãng phí thiên tư của hắn, cơ hồ không có mảy may phong hiểm, liền trúc cơ thành công. Hỏa hành địa mạch chi khí đã dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn một thân pháp lực từ từ dung hội quán thông, thể nội đạo cơ đã mờ mờ ảo ảo xuất hiện một cái hình thức ban đầu, nếu như hắn lúc này về hóa khí huyền, thu liễm hỏa ý chính là một cái hoàn mỹ nhất mạch đạo cơ. Có thể Phương Nguyên nhưng không có kết thúc, hoàn thành hỏa hành nhất mạch trúc cơ đằng sau, hắn không có dừng bước liền lại hướng về kế tiếp địa phương đi đến. Ngay tại khoảng cách hỏa hành địa mạch nơi không xa, có thể cảm nhận được có một đầu khác địa mạch ẩn ẩn tương liên, đó là thổ hành địa mạch. Phương Nguyên không làm hắn nghĩ, chậm rãi đi tới thổ hành địa mạch phía trên, tay phải đè xuống, liền nghe một chút đến một tiếng ầm vang, khó mà hình dung đầy đủ đất ý tuôn ra mà đến, sắc hiện lên ố vàng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn thể nội nay đã cùng hỏa ý tương dung đạo cơ kết hợp, sau đó, lại có một đạo tinh khí từ hắn đỉnh đầu tuôn trào ra, linh quang hiện ở Vân Phù Sơn bên trên, chấn kinh khắp nơi. Oanh, đạo kia tinh khí, như lồng lộng núi cao, như mặt đất bao la, ẩn ẩn huyễn ra Phương Nguyên bộ dáng, kiên không vững vàng. Vân Phù Sơn bên ngoài người vây quanh, trong nháy mắt liền sôi trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đã hoàn thành nhất mạch trúc cơ, nhưng lại lập tức tiến hành lần thứ hai trúc cơ. Pháp lực của hắn, đã dung hợp hỏa hành chi lực thế mà còn phải lại độ cưỡng ép dung hợp thổ hành chi lực. Những này người trong tiên môn, vừa rồi tại thấy được Phương Nguyên kết thành hỏa hành nhất mạch trúc cơ thời điểm, trong lòng cũng đều đang vì hắn cảm giác được tiếc hận, nhưng lại không nghĩ tới, ngay sau đó liền lại thấy được tình cảnh như vậy, trong lòng chấn kinh như nước thủy triều như biển, nhất thời khó mà hình dung. Phổ thông người tu hành trúc cơ thường thường đều là một lần thành công. Cần biết trúc cơ chính là mượn nhờ địa mạch chi lực đem chính mình một thân pháp lực luyện hóa kết thành trúc cơ, chính thức tiến vào một cái hoàn toàn mới tu hành giai đoạn, trong thời gian này, sẽ xuất hiện vô số biến hóa, cũng sẽ đối với mình nhục thân hình thành khó mà hình dung phụ tải, bởi vậy một lần trúc cơ cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn, có thể thành công hoàn thành cũng đã là thắp nhang cầu nguyện sự tình. Ai có to gan như vậy, sẽ tiến hành lần thứ hai trúc cơ. Lựa chọn hai mạch trúc cơ người cũng không ít, có thể đó cũng là cần người trong tu hành tìm tới hai mạch ngũ hành chi lực hội tụ chỗ, đồng thời dẫn vào hai loại địa mạch chi khí, như vậy liền có thể giảm bớt đối với nhục thân phụ hà khắc, cũng có thể đem pháp lực biến hóa áp chế ở trình độ nhất định. Mà Phương Nguyên lựa chọn hai mạch trúc cơ, lại là tại một lần trúc cơ kết thúc về sau, liền tiến hành lần thứ hai trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này rất giống là đem đã rèn đúc thành hình đạo cơ, một lần nữa lại rèn đúc một lần. Trong này cần có biến hóa, đối với hắn tiềm lực tiêu hao, đối với hắn nhục thân phụ tải, nhưng nói là phổ thông trúc cơ gấp 10 lần. Hắn nếu muốn hai mạch trúc cơ tìm một chỗ hai loại địa mạch giao hội chỗ liền có thể, cần gì phải đi cái này cực đoan. Chung quanh người vây quanh cũng không ít trúc cơ tu vi, bọn hắn đối với trúc cơ nguyên lý cùng từng cái trúc cơ phương pháp phi thường lý giải. Lúc này thấy được Phương Nguyên trúc cơ quá trình, liền để bọn hắn cảm giác quỷ dị tới cực điểm. Mà ở bên ngoài mắt lạnh nhìn Phương Nguyên trúc cơ Cam Long kiếm, lúc này càng là sắc mặt lạnh đến cực điểm. Tên này là đang làm gì? Hắn có đầy đủ thực lực cầm xuống Phương Nguyên, nhưng lại có chút lo lắng Phương Nguyên đem chính mình đùa chơi chết. Dù sao, hắn vẫn còn muốn tìm đến Phương Nguyên, hỏi ra kiện pháp bảo kia hạ lạc. Oanh, thổ hành địa mạch chi lực dẫn vào thể nội, Phương Nguyên một thân pháp lực lại lần nữa tạo thành vô số biến hóa, một tiết dung hội quán thông, cuối cùng bám vào tại đạo cơ phía trên, lúc đầu tại hấp thu hỏa hành chi lực về sau, hắn một bộ phận pháp lực cũng đã dung hội ở cùng nhau, tạo thành một phương màu đỏ đạo cơ, nhưng tại cái này thổ hành chi lực biến hóa đằng sau, cái kia màu đỏ đại đạo cơ thình lình lại đang biến hóa. Màu đỏ phía trên ẩn ẩn xuất hiện một tầng màu vàng nhạt, đạo cơ tựa hồ cũng ngưng luyện rất nhiều. Nhưng tại làm xong những này đằng sau, Phương Nguyên cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện trong cơ thể mình vẫn có thật nhiều pháp lực chưa từng luyện hóa, những cái kia pháp lực tựa hồ thừa đến không nhiều, nhưng tinh tế cảm thụ lại phát hiện đều là một chút cưỡng ép không gì sánh được pháp lực bản nguyên. Cái này khiến Phương Nguyên trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm, cảm thấy mình có khả năng đoán đúng. Trước đó cân nhắc trúc cơ sự tình lúc ta liền muốn qua khả năng này. Chỉ là khả năng này quá dọa người, cho nên liền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định tới. Hắn chậm rãi thu liễm địa mạch chi khí, một thân pháp lực vòng quanh người biến hóa, ảnh hưởng hư không, khiến cho hắn giống như thần chỉ đồng dạng. Chốc cơ chính là mượn nhờ địa mạch chi lực luyện hóa đạo nguyên, hóa thành một phương đạo đài. Tốt nhất chốc cơ, liền đem mình tại luyện khí cảnh giới bên trong, tích lũy hết thảy luyện hóa. Mà trước đó liền muốn qua ta tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết, càng là đã từng dung hợp ma ấn huyết tế chi lực, hắc ám ma tức chi lực, ngũ đại tiên môn mấy trăm đệ tử pháp lực lạc ấn cùng. Độ kiếp tiên ngẫu bên người những cái kia quỳ thi tàn linh chi lực. Cái này khiến cho ta cái này một thân pháp lực, tiềm lực vô hạn, ta như trúc cơ, nhất mạch ngũ hành chi lực mang đến biến hóa căn bản không đủ. Thậm chí ba bốn mạch đều không đủ. Thế nhưng là Vân Phù Sơn không có cao hơn cơ duyên tạo hóa, liền ngay cả Vân Phù Cung cũng chỉ là bốn mạch hội tụ. Ta như tiến vào Vân Phù Cung trúc cơ có lẽ có thể dựng thành Việt quốc hiếm thấy bốn mạch đạo cơ, nhưng cứ như vậy cũng liền đem ta cái này một thân pháp lực lãng phí hết, tương lai sự thành tựu của ta cũng có hạn, đây chính là ta một mực do dự muốn nói cho tiên môn. Vân Phù Cung, với ta mà nói không phải tạo hóa, mà là một loại thôi hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như tiến vào Vân Phù Cung trúc cơ, liền tương đương là lãng phí ta tại luyện khí cảnh giới tích lũy hết thảy. Hắn một bên chậm rãi nghĩ đến, một bên lại lần nữa đi về phía trước đi qua. Hỏa sinh thổ, bởi vậy hắn tại hấp thu hỏa hành chi lực về sau, lựa chọn là thổ hành chi lực. Mà thổ sinh kim, bởi vậy hắn hiện tại tìm là kim hành chi lực. Ngươi là, nhưng ở phương nguyên một đường cảm ứng đến, đi tới một chỗ kim hành chi lực rất nhiều nhất bái địa mạch bên cạnh lúc đã thấy nơi này đã có một người, nhìn đối phương trên người bào phục chính là huyền kiếm tông đệ tử, này cũng bình thường, huyền kiếm tông đệ tử nếu là không có tốt hơn trúc cơ phương pháp, không phải lựa chọn một đầu địa mạch chi lực đến trúc cơ mà nói, như vậy bọn hắn cơ hồ tất cả đều sẽ chọn kim hành chi lực. Nhìn cái này huyền kiếm tông đệ tử bộ dáng, phương nguyên thậm chí còn cảm thấy có chút quen mắt. Bọn hắn hẳn là từng tại ma tức hồ thí luyện lúc kề vai chiến đấu qua, nếu không đối phương cũng không có tiến Vân Phù Sơn tư cách. Ta là tới trúc cơ, Phương Nguyên hướng về kia vị huyền kiếm tông đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó tay phải đặt tại trên mặt đất. Ta biết ngươi là đến trúc cơ thế nhưng là ngươi. Cái kia huyền kiếm tông đệ tử một mực tại chuẩn bị còn chưa hấp thu địa mạch chi khí, nghe Phương Nguyên mà nói, lại lập tức giờ khóc giờ cười, hắn đúng là nhận ra Phương Nguyên, từ ma tức hồ thí luyện bên trong đi ra ngũ đại tiên môn đệ tử, không có người không nhận ra Phương Nguyên, nhưng để hắn im lặng là, ngươi dạng này một cái thiên kiêu đệ tử, vì cái gì không đi tìm hai mạch giao hội, thậm chí là ba mạch giao hội bảo địa. Ta liền trông coi như vậy một đầu cô linh linh kim hành địa mạch, ngươi qua đây đoạt cái gì nha? Đương nhiên, Phương Nguyên bị Thanh Dương Tông trục xuất tới sự tình liền phát sinh ở một ngày trước đó, mà bọn hắn đều là đã tiến nhập Vân Phù Sơn vài ngày thời gian, lại là còn không biết phát sinh ở Phương Nguyên trên thân những chuyện này, bởi vậy chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Ta cũng không có những phương pháp khác a, Phương Nguyên nhìn ra cái kia huyền kiếm tông đệ tử ý nghĩ, trong lòng nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn lãng phí mình tại luyện khí cảnh giới tích lũy, bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một loại cường đại hơn Vân Phù Cung tạo hóa. Vân Phù Cung là bốn mạch giao hội chi địa, muốn vượt qua hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn ngũ hành giao hội chi địa. Giảng bảo địa này, toàn bộ Vân Châu, sợ là đều không có mấy chỗ. Mà lại sớm đã bị các đại tiên môn đều nắm chắc trong tay, đánh chết cũng sẽ không đem cơ duyên này tặng cho người khác. Cho nên Phương Nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn một cái khác phương pháp. Người khác là tìm kiếm số mạch giao hội chi địa, mà hắn thì lại khác nhất mạch trúc cơ. Đây là hắn dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn đi ra một cái phương pháp. Cũng là hắn từ trước tới nay, chỗ thôi diễn qua to gan nhất, hung hiểm nhất một cái phương pháp. Trình độ nào đó, đây chỉ là lý luận có thể thực hiện mà thôi. Nếu thực như thế làm, liền cần như dẫm trên băng mỏng, một bước không dung đạp sai, nếu không chính là hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Phương Nguyên sẽ không mạo hiểm như vậy, hắn hẳn là tuyển chọn ngũ hành giao hội bảo địa, như thế có thể tránh cho rất nhiều hung hiểm, nhưng bởi vì dọc theo con đường này cựu thích khách truy sát âm sơn chân truyền bức bách hắn lại hung ác hạ tâm, đến đi con đường này. Oanh, một vệt kim quang trùng tiêu mà lên, lần nữa hóa thành Phương Nguyên bộ dáng áp đảo Vân Phù Sơn trên không, thần sắc nghiêm túc. Lần thứ ba, hắn lại lợi dụng kim mạch chi lực lần thứ ba trúc cơ. Lúc này ngoài núi, một mực chú ý nơi này động tĩnh người trong tiên môn, từng cái đều đã điên rồi. Bọn hắn không biết Phương Nguyên tại sao có thể có bản lãnh lớn như vậy, nhưng bọn hắn biết Phương Nguyên bây giờ đã kết thành ba mạch trúc cơ, bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, ngũ đại tiên môn các trưởng lão, sở cũng trên cơ bản đều là ba mạch trúc cơ. Còn sẽ có sao, hắn có còn hay không tiếp tục hướng bên trong đi đến? Không biết bao nhiêu người đều nghẹn ngào kêu lớn lên, thần sắc đều có chút xúc động phẫn nộ. Phương Nguyên lần thứ hai chúc cơ thời điểm, cũng đã là một kiện để cho người ta rơi xuống răng hàm sự tình, thế mà còn có lần thứ ba. Tiểu hòa tử, đang liều mạng sao? Khá lắm Phương Nguyên, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, lúc này sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt, Sâm Nhiên quát khẽ. Ta cũng phải nhìn ngươi đến tột cùng bao lớn bản sự. Oanh, hắn nói còn chưa rơi, Vân Phù Sơn trên không, lại lần nữa một đạo khí cơ phóng lên tận trời. Lần thứ tư thủy hành chúc cơ cách chương.